The Gamer Hệ Thống, chương 429, Hinamori Momo, góc truyện audio.com. Đã được vài ngày kể từ ngày thi hành án tử hình của Rukia và cũng là ngày mà Aizen, Thousand và Jin trốn thoát khỏi Seiretei. Sau khi phát hiện được âm mưu của Aizen thì hành động đầu tiên của Seiretei là hủy bỏ án tử hình của Rukia vì nó là sắc lệnh do Aizen ban ra chứ không phải Trung ương 46. Sau đó thì việc thân phận Ryoka của bọn hắn được loại bỏ và bọn họ tiến hành bố trí Senkaimon cao cấp để đưa bọn hắn về hiện thế. Tạm thời trong thời gian chờ đợi Gotei 13 chuẩn bị Senkaimon thì bọn hắn ở lại trong Seiretei. Trong khoảng thời gian này hắn có thể tự do hoạt động tại Soul Society miễn là không đi tới những nơi bị cấm là được. Hắn và mấy người Orihime dành mấy ngày nay để thăm thú xung quanh Seiretei, buổi tối thì lại tới nhà của Kukaku để nghỉ ngơi. Sáng nay hắn tới trụ sở chữa bệnh của đội 4 để thăm Momo. Cô bé này mặc dù đã được hắn cảnh báo nhưng vẫn lén lút theo dõi Hisugaya Toshiro để rồi bị Aizen tự mình đâm bị thương. Cũng may là Anohana Resu đã xuất hiện kịp thời và cứu lấy Momo nếu không cô đã mất mạng rồi. Hắn lấy từ trong ba lô ra một bình HP lớn và đổ nó vào trong miệng Momo. Mặc dù nó không thể chữa trị vết thương cho Momo nhưng nó sẽ giúp cho cô hồi phục sức khỏe để tăng tốc độ liền vết thương. Này, ngươi cho Hinamori uống cái gì thế? Đúng lúc hắn đang cho Momo uống thứ dung dịch màu đỏ trong bình HP lớn thì Toshiro xuất hiện ở ngoài cửa phòng bệnh. Hắn không thèm để ý đến Toshiro mà rót nốt chỗ dung dịch còn lại vào miệng Momo. Toshiro thấy hắn vẫn không dừng lại thì muốn lao lên cản hắn lại nhưng đúng lúc này Momo lại mở mắt ra. Cô tỉnh rồi hả? Hắn mỉm cười đặt chiếc bình thủy tinh rỗng lên bàn và nói. Tại sao anh lại ở đây? Momo nhận ra hắn ngay lập tức. Asiro-chan. Momo nhận ra Toshiro đang đứng ở cửa và đặt tay lên chuôi kiếm của mình. Tôi đã cảnh báo với cô về Aizen rồi, tại sao cô vẫn tới gần hắn ta? Hắn nói, nghe thấy câu này của hắn thì Toshiro ngạc nhiên còn Momo thì lại trầm lặng. Lúc đó tôi không thể tin được rằng đội trưởng Aizen lại làm những việc như vậy. Momo buồn khổ nói, nếu như không phải anh đã cảnh báo thì tôi đã tin vào lời lẽ trong bức thư đó mà ra tay với Siro-chan rồi. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hối hận của Momo thì Toshiro mới nhớ ra bức thư của Aizen mà mình đã nhờ Renjiku đưa tới cho Momo. Lập tức trong lòng của Toshiro tràn đầy sự tự trách, chính do mình đã giao bức thư đó cho Hinamori nên chị ấy mới suýt nữa thì bị Aizen giết chết. Toshiro tự đổ lỗi cho bản thân mình. Toshiro cảm thấy mình không xứng đáng được đứng bên cạnh Momo nữa, cậu ta lập tức quay đầu rời khỏi phòng bệnh. Asiro-chan, Momo thấy Toshiro bỏ đi thì vội vã gọi theo nhưng cậu ta không hề quay lại. Hắn nhìn theo Toshiro thì phần nào hiểu được suy nghĩ của cậu ta nên hơi mỉm cười, xem ra cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc. Cô không nên tự trách bản thân mình như vậy, mọi chuyện không phải là lỗi của cô. Hắn kéo chăn lên cho Momo và nói chỉ là cô đã đặt tình cảm của mình vào nhầm người mà thôi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Nói xong thì hắn đưa tay xoa đầu Momo và mỉm cười rời đi. Momo nhìn theo bóng lưng của hắn và bỗng hai má của cô hơi ửng đỏ. Khoan đã, em tên là Hinamori Momo, còn anh tên gì vậy? Momo gọi theo. Cô tên là Momo sao? Cái tên dễ thương giống như chủ nhân của nó vậy. Hắn quay lại nhìn Momo và mỉm cười, tôi tên là Kurosaki Ichigo. Anh ấy gọi mình là Momo. Góc truyện audio.com. Momo hơi ngượng ngùng khi bị hắn gọi bằng tên anh ấy, thật là dịu dàng, thật là giống với đội trưởng Aizen không, mày nghĩ lung tung gì vậy? Momo, Kurosaki-san là người tốt sao có thể so sánh anh ấy với Aizen được? Momo nhìn thấy hắn đã rời đi thì mơ màng nghĩ về dáng vẻ hiền hòa của hắn rồi bỗng dưng đỏ mặt mà chùm chăn kín đầu. Tinh, độ hảo cảm của Hinamori Momo tăng lên 95 điểm. Hắn vừa ra khỏi cửa phòng bệnh của Momo được vài bước thì tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Nụ cười hiền lành trên mặt hắn lập tức biến mất mà thay vào đó là một nụ cười gian xảo. Hắn biết rõ hình tượng trong lòng của Momo là người đàn ông chững chạc hiền lành nên đã cố tình bắt chước một số hành động của Aizen lúc trước để nâng cao độ hảo cảm của cô ấy và quả nhiên là đã thành công. Bắt pet Hinamori Momo, tinh, bạn bắt pet Hinamori Momo thành công, độ trung thành hiện tại là 90. Hắn nhếch mép cười khi vừa mới lừa gạt được một cô bé ngây thơ rơi vào trong vòng tay ôm ấp của mình. Ha ha ha, hắn thỏa mãn cười lớn rồi sau đó rời khỏi khu chữa bệnh của đội 4. Buổi tối, tại dưới tầng hầm của nhà Kukaku, hắn đang ôm lấy hai thân thể gợi cảm của Kukaku và Yoruichi mà thoải mái sờ soạng. Hắn quay sang hôn lên môi Yoruichi và dùng tay xoa nắn bộ ngực căng tròn của cô và Kukaku. Hắn trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho của Yoruichi một lát thì ngừng lại nhìn xuống cô gái đang ngậm lấy cây gậy sắt nóng bỏng của mình. Tốt lắm Soi Phong, chỉ cần hướng dẫn qua mà em đã có thể thành thạo kỹ thuật này rồi. Soi Phong vẫn dỗ dành người anh em đang phẫn nộ của hắn mà ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt ướt át. Hắn vui vẻ đặt tay lên mái tóc của Soi Phong và ấn nhẹ đầu của cô xuống. Soi Phong hiểu ý liền nín thở và ngậm toàn bộ cây gậy của hắn vào. Một lát sau khi đã khó thở thì Soi Phong mới nhả ra và thở hồng hộc. Bộ ngực hơi nhỏ của Soi Phong phập phồng theo từng nhịp thở của cô. Hắn đẩy Soi Phong ngã xuống sàn và thúc mình đưa cây gậy sắt vào hang động ẩm thấp của cô. Mấy ngày nay Soi Phong đã bị hắn dạy dỗ qua nhiều lần nên không còn đau như lần đầu nữa mà lập tức phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng. Hắn ra vào Soi Phong với đủ mọi tư thế khác nhau, cơ thể của Soi Phong cực kỳ dẻo dai nên hắn có thể cùng cô thực hiện những tư thế có độ khó cao làm tăng khoái cảm. Em quả là một cô bé ngoan đấy Soi Phong, hắn vừa chiến đấu vừa nói. Anh là chồng của Yorushi-sama nên, anh muốn làm gì em, cũng được Soi Phong vừa rên rỉ vừa nói. Ha ha ha, hắn vui vẻ tăng tốc độ ra vào khiến cho Soi Phong càng thở gấp hơn. Sau một hồi lâu, Soi Phong không biết đã ra đến mấy lần rồi thì hắn mới ban phát tinh hoa của mình vào trong cái động nhỏ bé của cô. Hắn ôm Soi Phong vào lòng và ngả ra sau ôm lấy Yoruichi cùng Kukaku và chưa rời khỏi cơ thể của Soi Phong. Một lát sau khi cơn cao trào của Soi Phong qua đi hắn mới rút cây gậy ướt đẫm ra và tiến vào bên trong của Yoruichi. A ư, hắn vừa đè lên người Yoruichi vừa quay sang hôn Kukaku. Sau một lát thì Yoruichi đã tới cao trào và hắn liền rút ra và tiến vào bên trong Kukaku. Hắn liên tiếp ra vào huyệt động ấm áp và ướt át của ba cô gái Soi Phong, Yoruichi và Kukaku suốt cả đêm. Mỗi khi một cô gái tới cao trào hắn liền đổi qua người khác và sau một vòng hắn lại nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục vòng chiến đấu mới. Những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng liên tiếp phát ra từ bên trong căn phòng của Kukaku, hắn ở bên trong phòng và ban phát. Góc truyện audio.com, không biết bao nhiêu đám con cháu của mình cho ba cô gái. Cách chương.